Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, này phong thủy không phải một thì tốt hơn. Ngồi ở trong xe, nhìn xem không ngừng quét mới đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số. Tiêu Soái tâm tình liền tốt, cái này chủ tiệm, cái gì cũng tốt liền là yêu đỏ mắt, này đỏ mắt điểm số ta liền không khách khí a. Ha ha ha ha, nhị tiểu tên đầy đủ đi ti thành phố đệ nhị tiểu học. Khoảng cách Tiêu Soái tiểu điếm cũng không tính quá xa, ước chừng cũng liền 5 phút liền đến lúc đó. Đến, liền này, ba người xuống xe, Vương Vi Dân chỉ đầu đường một nhà tên gọi mới bảo nồi lẩu mặt tiền cửa hàng nói. Cái này cửa hàng chính là ta năm nay đổi xuống tới mở. Đại sư ngài xem, chấm ngoặc kép. Kỳ thật này đều không cần Vương Vi Dân nói chuyện. Tiêu Soái chỉ biết tuyệt đối là cái này cửa hàng không có chảy. Bởi vì lúc này liền trong mắt hắn, cái này tiệm lẩu toàn bộ cửa tiệm chỗ, một cái to lớn tạc đạn đồ án đứng ở đó. Cái kia tạc đạn mặt trên còn có con mắt cùng miệng, đang hướng về phía chính mình cười lạnh. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người phách lối như vậy thật được không? Tiêu Soái khẽ gật đầu một cái, nói, đúng là nơi này không sai. Đại sư, lúc này Vương Vi Dân thận trọng hỏi, là ta cái này cửa hàng phong thủy không tốt sao? Hiện tại còn không thể xác định, trước chờ ta nhìn kỹ hắn nói. Tiêu Soái tùy ý trả lời một câu, về sau bây giờ liền bắt đầu nhìn chung quanh đứng lên. Dựa theo Tiêu Soái cảm giác, này cửa tiệm lớn như vậy một cái tạc đạn, này phong thủy khẳng định không thể tốt. Kết quả chờ hắn cẩn thận sau khi xem, liền liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này cửa hàng phong thủy không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi a. Chuyện này, điều đó không có khả năng a. Tiêu Soái nhìn qua về sau, gương mặt ngạc nhiên, tại hắn biểu lộ bao chi nhãn dưới, này tiệm lẩu cổng con đường này thế mà biến thành một đầu dây lưng màu vàng óng. Trên đường cái tất cả đều là màu vàng đính vàng, tại ánh nắng chiếu rọi đến lóe kim quang. Người có thể nghĩ đến một con đường bên trên bày khắp thỏi vàng dòng biểu lộ trang diện sao? Kém chút không có sáng mù Tiêu Soái 24K khắc kim mắt chó. Đây là, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái hít sâu một hơi. Về sau lại cự ly xa nhìn kỹ một chút toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Lần này này toàn bộ mặt tiền cửa hàng đồ án thế mà cũng đi theo biến, biến thành một cái hoàng kim bộ dáng đai lưng khấu trừ. Mặt trên còn có bảo thạch, còn có ngọc. Ta dựa vào, đây là kim đai lưng a. Tiêu Soái gương mặt ngạc nhiên, nói, này phong thủy không phải bình thường tốt a. Vương Vi Dân vừa nghe đến kim đai lưng cái từ này, liền ngây ngẩn cả người, hỏi, đại sư, cái gì kim đai lưng a? Ta cái này cửa hàng phong thủy đến cùng có được hay không a? Nào chỉ là tốt. Tiêu Soái hít một hơi thật sâu, lúc này liền bắt đầu giải thích cho hắn đứng lên, ngài xem ngài cái này cửa hàng vị trí, tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc. Nhìn về phương nam, hơn nữa còn là tại đầu đường nhô lên chỗ, ngay trước cửa con đường này, phía ngoài cỗ xe lái vào tới phương hướng, là theo cửa hàng chính diện tay trái hướng đi cong tiến đến. Sau đó theo tay phải cong ra ngoài, hơn nữa còn là đường một chiều. Địa hình như vậy tại phong thủy bên trên có cái xưng hô, gọi là kim đai lưng. Vì sao nói là kim đai lưng đâu? Bởi vì đường liền là đai lưng, ngài cửa hàng liền là trong dây lưng đai lưng khấu trừ. Ánh nắng vừa chiếu liền bốc lên kim quang. Chúc mừng ngài Vương tiên sinh, ngài tiệm này phong thủy đơn giản không thể càng tốt hơn. Phong thủy rất tốt nơi tốt. Một nghe được câu này, Vương Vi Dân liền liền kích động, ai không hy vọng sản nghiệp của mình có một cái tốt phong thủy. Vợ hắn Lý Á đẹp đẽ trên ót tên tiểu nhân kia con mắt đều bốc lên kim quang. Phía trên 6 chữ to thiểm nha thiểm, phát tài phát tài phát tài. Ai nha, quá tốt rồi. Vương Phi Dân hưng phấn nói. Ta liền nói ta lúc ấy xem vị trí này thời điểm cũng cảm giác thấy thế nào làm sao ưa thích. Hắn hưng phấn một lúc sau, nhớ tới trong khoảng thời gian này chuyện xui xẻo, lúc này càng cuống cuồng, gấp giọng nói, cái kia đại sư, cái kia như thế tốt phong thủy vì cái gì nhà ta sinh ý kém như vậy. Thậm chí từ khi ta đổi hạ cái này cửa hàng về sau vẫn vận rủi quấn thân. Chuyện gì xảy ra a? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lại nhìn chung quanh một chút. Cái này cửa hàng vị trí theo phong thủy đi lên nói xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lúc này nói ra, cụ thể đến vào trong điếm xem mới biết, bên ngoài tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Há, tốt, Vương Vi Dân vội vàng đằng trước mở đường. Đại sư mời, ba người cái này cùng một chỗ tiến vào tiệm lẩu. Lẽ ra tại Đại Ăn Hàng Đế Quốc, mở ăn uống nghiệp nói như vậy đều sẽ không quá kém. Nhất là tiệm lẩu, đại giang nam bắc khắp nơi đều có, rất chịu thiên triều nhân dân hoan nghênh. Thế nhưng là cái này tiệm lẩu bên trong lại là lãnh lãnh thanh thanh. Các người phục vụ không có việc gì một mặt mê mang, thậm chí liền liền hậu chu các đầu bếp cũng đều gương mặt suy bại. Ở nơi đó tán gẫu, Vương Vi Dân lão bản này tới đều không có người nào nói chuyện. Nghĩ đến bọn hắn cũng là biết tiệm này mở không dài. Ông chủ, cũng liền sân khấu tiểu cô nương coi như duy trì lễ phép. Xem xét ba người tiến đến vội vàng đứng lên chào hỏi. Ngài đã tới, tiểu cô nương này dài rất thanh tú, tuổi chừng 23-24 tuổi. Cùng Vương Vi Dân đánh xong mời đến về sau liền thấy cùng ở một bên Tiêu Soái. Này xem xét con mắt liền không thể rời bỏ. Đồng thời trên ót có một cái tiểu nhân điên cuồng chu lên. Vị tiểu ca này ca rất đẹp. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, đừng kích động như vậy. Làm người ta đều không có ý tứ. Kỳ thật người ta cũng chính là soái, bình thường soái mà thôi. Ha ha ha ha ha. Đại sư, ngài mời tới bên này. Vương Vi Dân hướng Tiêu Soái làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó hướng trong tiệm nhân viên cửa hàng cùng các đầu bếp ngoắc. Tất cả mọi người trước đi ra, đừng cản đường, nhường đại sư xem thật kỹ một chút tiệm chúng ta đến cùng xảy ra vấn đề gì. Phần Phật, hắn một câu nói kia nói xong, liền toàn bộ trong tiệm người toàn bộ đều hiếu kỳ xông tới. Một người trên ót một cái tiểu nhân, đại sư, còn trẻ như vậy, xem sự tình, còn trẻ như vậy đại sư có thể làm sao? Ta biết cái kia đều phải hơn mấy chục tuổi, ăn mặc đường trang lão có phái, giang hồ phiến tử đi, thời đại này người lừa dối người còn không dễ dàng. Hắn này xem có đúng hay không a? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, nét mặt của các ngươi bao bại lộ ý nghĩ của các ngươi a các đồng chí. Một đám người tại cái kia đầy mắt tò mò, trên ót biểu lộ bao đủ loại biến ảo. Thu Ngân thành viên tiểu cô nương cũng là kinh ngạc, hưng phấn nói, đây là một vị đại sư. Hoa tác, quá lợi hại, quá đẹp rồi. Nếu không tại sao nói mỹ nữ tới khi nào đều là ánh mắt tiêu điểm đâu. Lời kia vừa thốt ra liền liền có người đỏ mắt, hệ thống. Đến từ La Phi Dương đỏ mắt điểm số cộng 9. Hệ thống, đến từ Tả Minh đỏ mắt điểm số cộng 11. Tiêu Soái nhìn thoáng qua cái kia hai đủ loại ước ao ghen tị tuổi trẻ nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha tiểu cô nương, ngươi đây là thần trợ công nha, cho ngươi cái tán, ca chỉ thích như vậy. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói, tốt, đại gia yên lặng một chút, ta xem trước một chút hoàn cảnh nơi này. Dù sao mặc dù là có biểu lộ bao chi nhãn, thế nhưng thứ này tự mình biết có khả năng. Đối ngoại đây chính là phải dùng bộ môn thủ pháp để giải thích. Dĩ nhiên chính là càng cẩn thận nhìn giảng càng cao to hơn bên trên lại càng tốt. Cho nên Tiêu Soái mặc dù trong lòng vui thích, mặt ngoài nhưng vững như lão cẩu.